Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 271, đi ra. Sire, sử dụng Vacuum Way, Gary Oak nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng hô, vào lúc này, Sire cũng là lập tức từ Teddiosa Baby đâu ai bên trong giải thoát ra. Lập tức hắn chính là quay về cách đó không xa Teddiosa vung ra chính mình liêm đao. Sire liêm đao quát lên một đạo Vacuum Way. Vacuum Way hướng về Teddiosa cũng là cấp tốc lao đi. Vacuum Way là thuộc về đặc thù công kích chiến đấu hệ tuyệt chiêu. Không sẽ phải chịu trước Sire giảm xuống lực công kích ấn tượng. Hơn nữa bởi vì Vacuum Way là chiến đấu hệ tuyệt chiêu. Đang đối mặt bình thường hệ Teddiosa tự nhiên cũng là rất có lực sát thương. Teddiosa, theo mặt đất lan lộn tách ra sau khi sử dụng Sweet Sand. Thế nhưng, nào sắc mặt nhưng là không chút nào biến hóa. Âm thanh hạ xuống đồng thời. Nào cũng là lần thứ hai chỉ huy Teddiosa lấy đường cong tấn công phương châm. Vẫn là không có chủ động tấn công. Teddiosa thân thể xinh xắn trên mặt đất hướng về bên trái chính mình thuận thế lăn một vòng. Cũng là cực kỳ thuận lợi tách ra Sire Vacuum Way. Sau đó ở tách ra Vacuum Way sau khi Teddiosa đứng thẳng, hai tay bên trên ngọt ngào mật ong cũng là tỏa ra cực kỳ mê người Sweet Sand. Cái này mùi vị, để trùng hệ Sire cũng là có chút hoảng hốt thần mê. Lần này là hạ thấp Sire né tránh. Hầu như là Sire am hiểu, hắn đều là đang giảm xuống. Người này chiến đấu hóa ra là bộ dáng này sao? Gary Oak vào lúc này cũng là nhíu mày. Trong lòng cũng là từ từ cảm thấy vướng tay chân. Muốn nói riêng về thực lực. Mặc dù là chính mình Sire chịu đến một ít thương thế. Thế nhưng muốn giải quyết một con Teddiosa vẫn là chút nào không thành vấn đề. Thế nhưng vấn đề chính là ở này con Teddiosa quả thực không muốn quá trơn trượt. Hơn nữa hắn không chỉ có trơn trượt, còn thay đổi biện pháp giảm xuống Sire các hạng năng lực. Ở đây sao xuống, Sire phỏng chừng cũng là 100 rất khó đối với hắn tạo thành phiền toái gì. Sire, sử dụng Razor Wind, Gary Oak suy tư trước Sire giảm xuống lực công kích. Lập tức cũng là lần thứ hai lựa chọn uy lực bất phàm thuộc về đặc thù công kích Razor Wind. Mà ở Gary Oak âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Sire có chút choáng váng dáng vẻ cũng là lập tức giải trừ. Sau đó hắn hai cái liêm đao cũng là nhanh chóng vung lên. Xúc động bão táp đồng thời, hai cái liêm đao cũng là khác nào xuất khiếu bình thường hướng về Teddiosa trùng tập mà tới. Fan Attack. Nhìn lúc này khí thế phi phàm Razor Wind, nào vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh hô lên bốn chữ, mà ở hắn trước người Teddiosa cũng là ở nào âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đây là Fan Attack, cái này tuyệt chiêu hiệu quả. Cái này tuyệt chiêu trên lý thuyết mà nói tại sao là thuộc về tất bên trong tuyệt chiêu. Cũng là bởi vì sử dụng cái này tuyệt chiêu Pokemon ở vừa bắt đầu gặp ngắn ngủi tiến vào không cách. Nào nhìn thấy trạng thái, suy nghĩ một chút, đối phương không cách nào nhìn thấy ngươi. Như vậy sự công kích của ngươi còn chưa là tuyệt đối có thể trong số mệnh đối phương. Cái này tuyệt chiêu cũng là ở trước đây không lâu trong khi huấn luyện Teddiosa chính mình nắm giữ. Từ nơi này cũng có thể thấy được này con Teddiosa thiên phú bất phàm. Razor Wind rơi xuống đất trên, phát sinh cực kỳ vang dội tiếng nổ mạnh. Thế nhưng là không có nhìn thấy Teddiosa bóng người, mà ở một khắc tiếp theo, Teddiosa bóng người nhưng là xuất hiện ở Sire phía sau, sau đó va chạm, cũng là tầng tầng đem Sire đụng phải đi ra ngoài. Trước tiên không nói Fan Attack là tất bên trong tuyệt chiêu, trước Sweet Sand cũng là đại hạ thấp Sire né tránh năng lực. Vì lẽ đó cái này Fan Attack thương tổn Sire cũng là nhất định sẽ ăn. Sire, Gary Oak không nghĩ tới nào dĩ nhiên sẽ như vậy đột nhiên liền khởi xướng tấn công. Hơn nữa còn là thừa dịp chính mình phát động thời điểm tiến công. Trước một khắc vẫn là chính mình chiếm cứ tấn công chủ đạo. Thế nhưng hiện tại chính mình Sire nhưng là đã bị đối diện Fan Attack trong số mệnh. Chính ngã vào trên mặt đất, lộ ra thần sắc thống khổ. Người này, rất mạnh. Thời khắc này, Gary Oak mới xem như là chân chính coi trọng hết rồi. Hơn nữa Gary Oak mặc kệ thấy thế nào đều đang là thấy không rõ lắm nào chiều sâu. Lúc này nào ở Gary Oak trong lòng chỉ có thể có 4 chữ để hình dung. Vậy thì là sâu không lường được. Rõ ràng sử dụng chính là một con cùng Sire thực lực chênh lệch hơi lớn Teddiosa. Gary Oak trong lòng lẩm bẩm. Thế nhưng hắn nhưng cũng là không có dự định từ bỏ. Lập tức cũng là quay về Sire lớn tiếng hô. Lên đi, Sire, sử dụng Quick Attack. Ở Gary Oak âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Trên mặt đất Sire cũng là trong nháy mắt nổi lên. Bóng người hướng về lúc này đã là trở lại nào trước người Teddiosa nhanh chóng trùng tập mà đi. Vậy thì chính diện nghênh chiến đi. Sử dụng bổ ra. Nào vung tay lên. Cũng là quay về Teddiosa thản nhiên nói. Ô ô, Teddiosa thân thể hơi hướng về phía sau lui về phía sau vài bước. Sau đó cũng là lập tức hướng về Sire vọt tới. Cùng lúc đó, Teddiosa trên bàn tay, sắc bén ánh sáng lộng lẫy cũng là bắt đầu lấp lóe. Lên đi, Gary Oak nắm chặt nắm đấm. Lớn tiếng hô, trượt xuống đến, nhắm ngay Sire bụng. Nào thản nhiên nói. Vào lúc này, Sire cùng Teddiosa bóng người sắp va chạm trong nháy mắt. Teddiosa thân thể nhưng là lạ kỳ vạch một cái. Bóng dáng bé nhỏ cũng là xuất hiện ở Sire phía dưới. Lúc này, Teddiosa trực diện Sire chống không phòng thủ bụng. Sau đó, bổ ra tuyệt chiêu trực tiếp bổ xuống. Trực tiếp trúng đích, sàn sạt. Sire trong ánh mắt né qua một vẻ thống khổ. Miệng mở ra mở đồng thời. Gào thét tiếng cũng là vang lên. Mà thân thể của hắn cũng là vào lúc này hướng về phía trên cấp tốc bay ngược mà đi. Sau đó lại nặng nề rơi xuống đất trên. Vào lúc này Sire tự nhiên cũng là không có ngoài ý muốn mất đi năng lực chiến đấu. Thua sao? À, Gary Oak ở nhìn thấy chính mình Sire mất đi năng lực chiến đấu sau khi cũng là hơi kinh ngạc. Sau đó nhưng cũng là không thèm để ý thắng bại nhẹ giọng nở nụ cười. Vào lúc này, Gary Oak đi tới Sire trước người. Cũng là đang an ủi Sire sau khi thu hồi hắn. Ở cái kia sau khi, Gary Oak đứng lên, nhìn về phía cách đó không xa nào cùng Teddiosa. Nói rằng, thực lực của các ngươi rất mạnh. Ta rất chờ mong ở Johto khu vực cùng các ngươi chân chính đối chiến. Hy vọng có thể ngộ thấy các ngươi. Ngươi cũng không sai. Nào nở nụ cười. Trong lòng cũng là cảm thán Gary Oak đúng là thành thục quá nhiều rồi. Năm ngoái Indigo liên minh thất bại nhìn dáng dấp cũng là có kích thích rất lớn hắn a. Đương nhiên, nào tự nhiên cũng là có thể nghe được ra Gary Oak trong giọng nói một ít không phục. Dù sao như thế nào đi nữa nói, Gary Oak còn đều là một người thiếu niên. Thua đối chiến có chút không phục. Dáng dấp như vậy cũng là rất bình thường mà. Trở về đi. Teddiosa, ngươi làm rất tốt nha. Nào cười thu hồi Teddiosa. Mà Teddiosa nhưng là ở hài lòng nở nụ cười sau khi hóa thành hào quang màu đỏ trở lại nào. Pokeball bên trong. Mà vào lúc này, Gary Oak cũng là ở cùng nào cáo biệt sau khi xoay người rời đi nơi này. Mà nào cũng là nhìn lúc này từ từ biến mất Gary Oak. Nhàn nhạt nở nụ cười. Nhìn dáng dấp. Thiếu niên này rất được hứng thú của ngươi. Vào lúc này, Amamiya cũng là cười đi tới nào bên người. Ở bên cạnh nàng cũng là có con kia hút tốt. Có sao? Ha ha, có điều nói như thế nào đây? Vẫn là quá trẻ tuổi đi. Nào nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó tầm mắt của hắn cũng là từ từ biến thâm thúy. Nhìn lúc này đã không có Gary Oak phương xa bóng tối. Lẩm bẩm nói. Đúng đấy. Hắn có vẻ như có quá mức chú trọng bề ngoài. Kỳ thực, Teddiosa vừa bắt đầu baby đâu ai to lớn nhất hiệu quả không phải hạ thấp Sire lực công kích. Quan trọng nhất chính là để hắn hoàn toàn biết mình Sire lực công kích hạ thấp. Như vậy liền tạm thời không muốn dùng công kích vật lý tuyệt chiêu. Nhưng là, so sánh với Sire công kích vật lý, hắn đặc thù công kích đúng là Sire nhất là không am hiểu một mặt. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì một cái vi không thể thành baby đâu ai tuyệt chiêu. Dĩ nhiên là từ bỏ Sire công kích vật lý. Khí kỳ am hiểu nhất. Trái lại là sử dụng tối không am hiểu phương diện cùng đối phương đối chiến. Ta nên nói như thế nào thật đây? Amamiya thản nhiên nói. Cuối cùng Quick Attack hẳn là hắn muốn làm một cái thử nghiệm. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là Sire thể lực sẽ không cho hắn cơ hội này. Không có quan hệ a, hắn tổng sẽ trưởng thành. Đến thời điểm ở Bạch Ngân Đại hội trên, ta cũng đúng là rất chờ mong cái này được gọi là Asking địch gia hòa a. Nào nở nụ cười, nhìn qua đối với Amamiya nói ra cái nhìn cũng là có chút tán thành. Như vậy, chúng ta cũng nên xuất phát. Amamiya gật gật đầu, cũng là nhìn về phía Nào, nói rằng, xuyên qua rừng Mysterious sau khi chính là Florando. Đi rồi thời gian dài như vậy rừng rậm. Rốt cục cũng là để chúng ta đi ra đến rồi. Ha ha. Nào nở nụ cười. Cũng là nói. Mặc dù là hắn. Thời gian dài như vậy rừng rậm lữ trình. Cũng là để hắn có chút chờ mong tân thành trấn. Sau khi. Nào cùng Amamiya chính là không do dự nữa tiếp tục tiến lên. Mà ở hút tút dưới sự dẫn đường. Nào cùng Amamiya cũng là cực kỳ thuận lợi đi ra rừng Mysterious. Có điều ở rừng Mysterious phần cuối dĩ nhiên là một cái cùng cho thuê hút tút địa phương giống như đúc địa phương. Liền ngay cả nơi này người quản lý dĩ nhiên cũng cùng cái kia trước thuê cho mượn bọn họ hút tút. Tự xưng là rừng Mysterious bên trong tối cô nương xinh đẹp. Hagatha tiểu thư giống nhau như đúc. Được rồi, dài đến đều là giống nhau làm cho người ta không nói được lời nào. Ta là Hagatha sinh đôi tỉ muội. Nagatha tiểu thư, có điều, ta có thể so với nàng đẹp hơn gấp 10 lần a. Cái này dài đến cùng lúc trước cái kia Hagatha tiểu thư giống như đúc lão bà quay về Nào cùng. Amamiya nói như vậy, ngạch, chấm ngoặc kép, Nào cùng Amamiya đều là có chút không nói gì lưu lại mồ hôi lạnh. Gấp 10 lần, tại sao các ngươi nhìn qua vẫn là giống như đúc? Được rồi. Điều này cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Trọng yếu chính là, Nào cùng Amamiya ở đem hút tút trao trả cho vị này Nagatha tiểu thư sau khi cũng là rốt cục đi. Ra rừng Mysterious, kết thúc bọn họ khoảng thời gian này có chút khô khan rừng rậm sinh hoạt. Đi thêm về phía trước đi một đoạn đường, cũng chính là chân chính Florando. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.